Bán tiên, chương 389, Tam sinh tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị trang chủ bị chửi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian bay vút đi. Dữ Khánh mấy người cũng chưa ngăn cản. Ít nhất đối Dữ Khánh sư huynh đệ ba người mà nói, liền là tới phát tài. Chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn cũng sẽ không cùng người liều mạng. Đợi cho ba vị trang chủ đi xa, Ngô lão thái gia mới tìm chuẩn cơ hội cùng lão nam nhân tới cái mãnh liệt cứng đối cứng. Chợt thoát thân, cấp tốc mà đi. Lão nam nhân phù không làm sơ đưa mắt nhìn, lách mình rơi vào trên bàn, đánh giá Ngô Hắc hai cha con, hỏi một câu, không có sao chứ? Ôm nhi tử Ngô Hắc thấy trong tay phụ thân song kích chỉ còn lại có một nhánh, cảm thấy hổ thẹn, còn tốt, là ta chủ quan. Lão nam nhân, không có việc gì, hắn chỉ lấy được một nhánh, cũng không cách nào tự do ra vào, huống chi đây là ta phải làm. Bất quá, chỉ có lần này, bởi vì là ngươi tự tìm, ta đã lấy hết một cái phụ thân, một cái gia gia ứng tận trách nhiệm, ngươi như cũng không quay đầu, ta không có khả năng lại vì cứu các ngươi cầm trên tay kích đi làm lần thứ hai trao đổi. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngô Hắc gật đầu, ta hiểu rõ, tìm được, tẩy sau lưng, lập tức rời đi, nhớ kỹ tại đây bên trong lưu lại đi ra ký hiệu. Lão nam nhân căn dặn về sau, trực tiếp quay người, liền muốn rời khỏi. Ngô Hắc gọi lại, phụ thân, ngài đi thì sao? Lão nam nhân đưa lưng về phía nói ra, tại hắn tìm tới Tam sinh tuyền, tẩy thân trước đó, ta muốn tìm tới hắn tiếp tục đánh xuống, tiêu hao hết thực lực của hắn, cũng là vì cuốn lấy hắn, vì phụ tử các ngươi tại nơi này tìm kiếm tranh thủ thời gian. Ta có sứ mệnh của ta cùng hứa hẹn muốn đi thực hiện. Ta có thể vì các ngươi làm cũng chỉ có những thứ này. Tam sinh tuyền, Ninh Triều Ất đám người nghe vậy chấn kinh, gương mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Ngô Hắc trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, lệ nóng theo gương mặt trượt xuống, tiếp tục đánh xuống, tiêu hao cũng là chính ngài a. Lão nam nhân một tiếng thở dài, năm đó là ta bị ma quỷ ám ảnh, nghe chuyện hoang đường của hắn, vọng muốn trường sinh, cho nên lưu sau đó mắc, như là đã tới mức độ này, coi như là chuộc tội đi. Dứt lời quay đầu, dùng lưu luyến không bỏ ánh mắt nhìn xem bé trai, cháu của mình a, còn không tới kịp nhiều thân cận đây. Ngô Hắc tranh thủ thời gian ra hiệu trong ngực nhi tử, tiểu Hắc, nhanh, mau gọi ra ra, nhanh lên. Trải qua thúc giục dưới, tiểu Hắc cuối cùng thử hô lên một tiếng, ra, ra. Lão nam nhân lập tức thoải mái cười to, hướng hắn đưa tay ra, nghĩ nắm nắm cháu trai tay, nhỏ mắt đen chớp lại nháy, cuối cùng ra tay ba một tiếng, tại ra ra lòng bàn tay tốc độ cao đánh một bàn tay liền lùi về. Quảng cáo, lão nam nhân lại là một hồi cười ha ha, nắm lên bị cháu trai đánh qua tay cầm, nắm nắm đấm hướng cháu trai vặn vẹo ra hiệu một thoáng, mới xoay người lần nữa, nhanh chân tiến lên, bóng người chợt lóe lên, liền tốc độ cao bay về phía chân trời. Bên này mấy người còn tại đưa mắt nhìn, bên kia Nhiếp Phẩm Lan đã không nhịn được, lên tiếng truy vấn, cuối cùng là địa phương nào? Dữ Khánh quay người nhìn về phía bọn hắn, ta nghĩ các ngươi đã đoán được, không sai, nơi này chính là trong truyền thuyết Kim Khư. Kim Khư, mặc dù đã đoán được, có thể Ninh Triều Ất đám người vẫn là không nhịn được phát ra la thất thanh. Bao quát Kiều Thư Nhi ở bên trong, đều rung động đến tột đỉnh. Trong truyền thuyết tiên gia động thiên phúc địa, truyền thuyết nơi này có vô số hoàng kim, truyền thuyết nơi này có thể được trường sinh bất tử chi thân. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà đã tiến nhập vô số người tha thiết ước mơ tiên gia phúc địa. Dữ Khánh trên mặt cũng xem như lộ ý cười. Không sai, liền là Kim Khư, các ngươi không phải muốn phát tài sao? Ta nói cùng một chỗ phát tài, bây giờ mang theo mọi người cùng nhau tiến vào Kim Khư. Ta không có nuốt lời a, ngắm nhìn bốn phía Ninh Triều Ất tự lẩm bẩm. Ta liền biết cái kia hoàng kim kích không tầm thường, không có khả năng vẻn vẹn phát tài, Quả nhiên, hắn bỗng nhìn chăm chú về phía Dữ Khánh, trầm giọng nói, ngươi đã sớm biết Hoàng Kim Kích cùng Kim Khư có quan hệ. Ngươi đã sớm biết chính mình muốn tìm địa phương là Kim Khư. Ngươi làm sao lại biết này chút? Ngươi đến tột cùng là ai? Dữ Khánh buông tay nói, ta là người như thế nào không trọng yếu. Tóm lại ta với các ngươi không oán không cừu, cũng không ý muốn hại người, cũng thực hiện lời hứa của mình. Nếu như ngươi không phải biết ta là ai, cái kia ta vẫn là câu nói kia. Tại hạ, Lâm Nhị Khánh, những người kia một trận trầm mặc, vẫn không có từ trong khiếp sợ chậm tới. Lục Tinh Vân có chút thất hồn lạc phách, ngoài miệng nói nhỏ, Kim Khư, lại là vì Kim Khư. Ngô Hắc đột nhiên nói, Lâm huynh đệ, các ngươi muốn phát tài xin cứ tự nhiên. Bất quá còn xin đừng nên lòng tham không đáy. Huống chi làm quá nhiều tài vật ra ngoài đối với các ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Không sai biệt lắm liền mau sớm rời đi. Bởi vì này cửa ra vào lúc nào cũng có thể sẽ đóng cửa. Lời này vừa nói ra, dọa mọi người nhảy một cái. Sửng sốt nắm thất thần một đám người cho lôi trở lại lực chú ý, Dữ Khánh vội hỏi. Tì thời đóng cửa, còn có chuyện như vậy? Không có quy luật sao? Nếu thật là dạng này, chưa hẳn cũng quá không đáng tin cậy đi. Chẳng phải là tùy thời muốn bị quan trong này. Ngô Hắc giải thích nói. Không phải như ngươi nghĩ. Dưới tình huống bình thường, mở ra Kim Khư cửa lớn muốn 27 ngày mới sẽ tự động đóng. Vấn đề là Hoàng Kích cùng Lam Kích hợp lại cùng nhau liền là chìa khóa. Đã có thể mở ra cửa lớn, cũng có thể khóa lại cửa lớn. Vô luận phụ thân ta cùng bá phụ ta ai thắng ai thua. Lấy được song kích, lúc nào cũng có thể đóng cửa. Bọn hắn vô luận là ai, đều khó có khả năng nhường môn một mực lâu dài mở ra. Cũng sẽ không lại dễ dàng làm người mở ra. Vì mở ra một lần tốn bao nhiêu tâm cơ các ngươi cũng nhìn thấy. Nguyên lai là dạng này. Đại gia lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng môn tùy thời liền sẽ đóng. Vậy thật đúng là một khắc đều không dám lưu thêm. Dữ Khánh lại thử hỏi. Nghe phụ thân ngươi nói. Ngươi muốn đi tẩy thân. Muốn đi tìm cái gì? Ngô Hắc không có che giấu. Đi tìm. Tam sinh tuyền. Tẩy thân. Dữ Khánh kinh ngạc. Bá phụ ngươi muốn tìm. Tam sinh tuyền. Tẩy thân. Ngươi cũng phải tìm. Tam sinh tuyền. Tẩy thân. Có ý tứ gì? Ngô Hắc lặng yên lặng yên. Có lẽ là xem tại mọi người hợp lại cứu được hắn phụ tử tính mệnh mức. Chậm chậm nói ra, phụ thân cùng bá phụ, bản là nhân gian một phổ thông nhân gia hai huynh đệ. Phụ mẫu đói khổ lạnh lẽo mà chết. Hai người tùy theo chạy nạn cầu sinh. Cũng tính là vận khí tốt. Đúng lúc gặp được ở nhân gian dạo chơi. Huyền Kim Thượng Tiên, kết xuống tiên duyên, đến tận đây hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Sau liền ở đây cửa ra vào vì thượng tiên canh cổng. Sau này Kim Khư xuất hiện biến cố. Tóm lại, liền là đóng lại cửa ra vào. Nghiêm lệnh vô tiên dụ không được tự tiện mở ra. Ngay từ đầu còn ngẫu hội truyền ra tiên dụ tránh ra môn thả khách đi vào. Sau này không biết chuyện gì xảy ra. Tiên dụ không có. Khách tới thăm cũng mất. Cũng không ai nói cho ngoại giới bọn hắn chuyện gì xảy ra. Sau này bên ngoài dần dần có truyền ngôn, nói thế gian tiên nhân đều trở về tiên giới. Tất cả mọi người muốn tìm tiên gia động phủ cầu trường sinh cái gì. Bọn hắn một mực chờ lấy, phát hiện bên trong bên ngoài không còn tin tức. Sau dần dần tin tưởng phía ngoài truyền ngôn có thể là thật. Nhưng y nguyên kiên thủ sứ mệnh, sau này bá phụ ta nhớ thương bên trong, tam sinh tuyền. Muốn mượn này thoát thai hoán cốt đến trường sinh, nhưng một nửa chìa khóa nắm giữ tại phụ thân trong tay. Thế là liền không ngừng cổ động phụ thân. Ngay từ đầu, phụ thân ta là không đáp ứng. Sau này phụ thân ta cảm thấy tuổi tác lớn dần, như có thể trường sinh, liền có thể một mực thực hiện sứ mạng của mình. Cuối cùng vẫn bị bá phụ thuyết phục, liền cùng bá phụ làm một trận kháng mệnh sự tình. Lần nữa mở ra nghiêm lệnh không được tự tiện mở ra Kim Khư cửa vào. Sau này bọn hắn tìm được tam sinh tuyền, nhờ vào đó thoát thai hoán cốt. Có tật giật mình, cũng không dám ở lại lâu, lại nhanh đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, đúng lúc gặp thiên hạ đại biến, thế nhân tại loạn thế tranh hùng, không có ước thúc bá phụ không chịu cô đơn, dã tâm cũng dần dần bại lộ. Phụ thân mới biết gây ra đại họa, sâu coi là hận, ai ngờ càng đáng sợ còn tại đằng sau. Cũng có thể nói là bọn hắn tự tiện xông vào Kim Khư trừng phạt. Phát hiện cái gọi là trường sinh căn bản không phải bọn hắn tưởng tượng như thế. Tồn tại thiếu hụt, như cái hoạt tử nhân như thế không nhúc nhích sống sót mới có thể trường sinh. Thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Sau này, bọn hắn tìm được nguyên nhân. Phát hiện cái gọi là Tam Sinh Tuyền, nguyên lai là ba miệng suối. Đại biểu cho thiên, địa, nhân ba loại nhân sinh. Chịu đựng thiên tuyền tẩy thân mới có thể thoát thai hoán cốt thành vĩnh sinh thiên nhân. Chịu đựng suối tẩy thân người thì sẽ thoát thai hoán cốt thành người. Biến thành bọn hắn loại kia người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Chịu đựng người suối tẩy thân thì lại biến thành giữa thiên địa người bình thường. Tại trong thiên địa đi trải qua bình thường sinh lão bệnh tử. Bọn hắn ngay từ đầu bởi vì vô tri, coi là Tam Sinh Tuyền là chỉ một dòng suối. Sau này mới biết mình là tiến nhập suối tẩy thân. Sống sờ sờ nắm chính mình cho biến thành quái vật. Bá phụ tự nhiên nghĩ lại đi vào tìm thiên tuyền, tẩy thân. Kết quả là như là các ngươi thấy phụ thân ta ngăn cản hắn như thế. Dữ Khánh nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Nói cách khác, ngươi cũng muốn tìm thiên tuyền, tẩy thân đến trường sinh. Quảng cáo, Ngô Hắc, không, ta chỉ muốn tìm người suối, tẩy thân thành bình thường phàm nhân. Dứt lời phát hiện đại gia nhìn mình ánh mắt đều là lạ. Ngừng lại cũng lười giải thích. Muốn tin hay không? Nam Trúc chợt toát ra một câu. Chẳng lẽ, địa suối, không ngừng một ngụm. Ngô Hắc không hiểu, tự nhiên là một ngụm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có mấy ngụm hay sao? Nam Trúc lắc đầu. Vậy liền không đúng. Phụ thân ngươi cùng bá phụ ngươi nếu đều là tại địa suối, tẩy thân. Coi như thoát thai hoán cốt thành ngươi cái gọi là quái vật. Có thể hai người quái phương thức giống như không giống nhau lắm. Giống như liên thể bên trong chảy máu cũng không giống nhau a, Ngô Hắc. Ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Trên thực tế chính bọn hắn đều không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn xác thực đều là tại cùng một khẩu. Địa suối, tẩy thân, bọn hắn đến nay không rõ. Vì cái gì hai huynh đệ cái đồng thời tại cùng một dòng suối bên trong dùng phương thức giống nhau tẩy thân. Thoát thai hoán cốt ra tới lại là hai loại kết quả khác nhau. Cho nên ta cũng không có cách nào nói cho ngươi chân tướng. Còn có cổ quái như vậy sự tình. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên lai là dạng này. Nam Trúc nhẹ gật đầu. Tự hồ tin cách nói của hắn. Hai tay túi tại trên bụng to. Chững chạc đàng hoàng hỏi mọi người. Chúng ta là phát điểm tài rời đi. Vẫn là cũng chạy vĩnh sinh đi sông vào một lần. Thẩm Khuynh Thành hô lên một tiếng. Nếu là lối ra đóng lại. Đều không ra được. Làm sao bây giờ? Nếu là vì phát tài. Vậy liền đơn giản. Nam Trúc vui tươi hớn hở một tiếng. Dưới chân trượt đi. Nắm trên mặt đất bao trùm hoang dại thảm cỏ cho cọ mở một khối. Lộ ra một khối vàng tím mặt đất. Trước đó hai cái lão gia hỏa đánh nhau thời điểm, phá tới nhánh cây rạch ra mặt đất. Hắn liền phát hiện, mọi người lúc này mới ý thức được dưới chân cái bàn lại là hoàng kim chế tạo. Dồn dập phá mở mặt đất xem xét. Dưới ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ phát sáng. Nam Trúc phất tay, đại khí nói, cái đài này, các ngươi xem, dài rộng đều phải có cái vài chục trượng. Cao đến có một tầng lầu A, dưới mặt đất không biết còn có hay không nền tảng. Chúng ta chỉ cần nắm cái đài này cắt khối làm đi ra. Đời này liền đủ, không đáng lại tìm khắp nơi vàng thỏi. Vẫn phải vừa đi vừa về chạy tới chạy lui vận chuyển. Quay người vui cười thời khắc, tiếng nói chợt hơi ngừng. Hắn phát hiện Ngô Hắc đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Mọi người chợt cũng phát hiện. Ngô Hắc cuối cùng nhịn không được mở miệng nói tiếp. Muốn phát tài, muốn hoàng kim, tốt nhất đừng ở chỗ này làm loạn. Ta cũng không biết cái gì. ta chẳng qua là hoài nghi. Lối ra vì sao lại thiết lập tại này hoàng kim đài bên trên? Có thể hay không cùng trận pháp đem quan? Người đem cái đài này làm hỏng. Một phần vạn làm đại gia cầm lấy song kích đều không ra được làm sao bây giờ? Cách Trương.